BX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 19:19, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếm tôi một lát đi, sẽ kích thích tôi phân bố càng nhiều chất lỏng, trong miệng em sẽ tràn ngập hương vị của tôi, em sẽ thích nọc cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến thật sự quá thoải mái, nếu nói quy củ giao phối của Alpha và Omega yêu cầu đối với sinh sản thụ thai là mở kết bắn tinh vậy tiền diễn chính là sự chinh phục tâm linh đối với đối phương. Nam nhân dưới thân bất luận là tự nguyện hay bị ép, cậu vẫn yêu thích dương VT của mình giống như tôn sùng tín ngưỡng, dưới mệnh lệnh của mình vươn đầu lưỡi mềm mại tinh tế liếm láp côn TH. T to lớn, một bên ngậm ngậm còn không học tự thông mà liếm mút quy đầu, dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ nhỏ trên đỉnh, không có ai có thể làm tốt hơn thiếu tướng Khẩu Thị Tâm Phi. Bảo bối, em quá tuyệt vời. Hô, em trước nay chưa bao giờ liếm cho tôi còn không biết em làm tốt như vậy. Khen ngợi như vậy chi bằng đừng khen. Bản năng thú tính của Tiêu Chiến giúp cậu làm ra hành vi bản thân không thể tha thứ, lý trí còn sót lại tra tấn tôn nghiêm cậu, mỗi lần ôn nhu tinh tế hút lộng dương VT Vương Nhất Bác một ngụm trái tim như bị thiên đao vạn quả. Đột nhiên bị côn TH, tê đỉnh tới chỗ sâu trong yết hầu, đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, ngay sau đó nghênh đón một cỗ tinh dịch. Thân thể đói khát mà đem tinh dịch nuốt ăn sạch sẽ còn ghét bỏ ăn không đủ, nhà dương VT của Vương Nhất Bác ra, vươn đầu lưỡi liếm ăn sạch tinh dịch hắn còn sót lại. Ngay cả chính Tiêu Chiến cũng không biết lúc làm ra hành động này khóe mắt cậu đã ướt át. Vương Nhất Bác mẫn cảm mà nhận ra cảm xúc cậu không đúng, thu hồi căn dương VT bị cậu liếm đến cứng ngắc đem cậu đè dưới thân, hôn hôn đôi mắt cậu. Em xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải vẫn tốt sao? Được rồi, tôi không để em ăn quá nhiều, em hiểu mà, nếu không phải vì giao phối sinh sản tinh dịch alpha hữu hạn. Em cũng không cần vì cái này mà khóc nhè đi. Tiêu thiếu tướng kiên cường nhất của tôi, anh hùng liên bang đi nơi nào rồi, Tiêu Chiến quay mặt đi, cậu không có cách nào đối mặt với Vương Nhất Bác. Thân thể động dục cậu không có biện pháp khống chế, nhưng ngay cả hành vi không liên quan đến động dục cậu cũng không khống chế được. Này quả thật đáng buồn, được rồi, không khóc, hành động giữa người yêu thế nào cũng không quá đáng, tôi cũng từng khẩu giao cho em mà không phải sao. Vương Nhất Bác đau lòng muốn chết, hắn bắt đầu hoài nghi bản thân khiêu chiến giới hạn của Tiêu Chiến như vậy là đúng hay sai. Trừ cái này ra, hắn còn có biện pháp gì khác chinh phục cái nam nhân quật cường này sao? Quả thực bó tay hết cách, nhiều nhất tôi đáp ứng em, trừ phi em nguyện ý, nếu không tôi không thao em như vậy được không? Em nói với tôi một câu đi, tuy rằng lời này nói ra chính mình cũng biết không có khả năng. Thân thể Tiêu Chiến còn đang động dục cậu sẽ không thể không giao phối với mình, cây đồ vật kia của mình cứng đến phát đau rồi, nếu không phải cảm xúc Tiêu Chiến không thích hợp hai người đã sớm làm tới khí thế ngất trời. Vương Nhất Bác đây là lần cuối cùng, thanh âm Tiêu Chiến tuy rằng vẫn luôn lạnh băng nhưng Vương Nhất Bác lại nghe ra một chút hương vị khang khác. Hắn cứng đờ người, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu Tiêu Chiến biết cái này chỉ là hắn đùa giỡn cậu. Trên thực tế hắn căn bản không muốn đi, không biết Tiêu Chiến biết rồi có khi nào đem hắn trước Thiến sau giết. Thiến thì quá đáng thương, hắn không muốn trở thành alpha đầu tiên bị Thiến trong lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong anh liền rời đi, tôi đời này không muốn gặp lại anh. Tiêu Chiến bộ ngực phập phồng, trên thực tế dưới tình huống hormone vây quanh mà vẫn tư duy bình tĩnh nói ra những lời này, đã cực kỳ khó khăn rồi. Thân thể còn đang nóng lên, cây đồ vật kia của Vương Nhất Bác vẫn đứng thẳng chọc dưới háng của cậu. Lần cuối cùng ý niệm này phảng phất như cọng rơm cứu mạng Tiêu Chiến để cậu trốn tránh việc mình mất đi tôn nghiêm, làm cậu ngăn lại chút buồn bực trong lòng. Ánh mắt Tiêu Chiến đen như mực nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, trong lòng mềm mại đau đớn, không có cách nào trả lời cậu bất cứ cái gì, chỉ có thể cúi đầu dứt khoát kiên quyết mà hôn lên môi cậu. Mặc kệ Tiêu Chiến biết chân tướng rồi có xử lý hắn hay không, hiện tại, hắn phải yêu thương thật tốt cái nam nhân làm hắn thích đến phát điên này. Có thể bởi vì đây là lần cuối cùng, cũng có thể vì hành vi sa đọa hơn nữa cũng đã phát sinh lúc nãy, Tiêu Chiến chỉ dừng một chút chứ không đẩy Vương Nhất Bác ra, cũng không có nửa phần dãy giụa, không bao lâu liền mở răng để Vương Nhất Bác hôn cậu. Đầu lưỡi giao triền với nhau, trao đổi nước bọt, khoang miệng cậu tràn đầy hương vị của Vương Nhất Bác, trong cổ họng Tiêu Chiến nhẹ nhàng tràn ra tiếng kêu rên, thân thể dựng thẳng, ma sát không ngừng lên người Vương Nhất Bác. Phản ứng động dục lần nữa diễn ra càng mãnh liệt, lúc này đây Tiêu Chiến chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, dù sao đây cũng là lần cuối cùng, chờ hắn đi rồi, chính mình liền giải thoát. Vương Nhất Bác cảm giác được khát cầu của cậu, một bên không ngừng lại mà hôn môi cậu, một bên tay linh hoạt mà cởi cái quần bị phá rách một lỗ của Tiêu Chiến đến trống trơn, hai người gần như lõa thể, cơ bắp cường tráng, thân thể thon dài, màu da khỏe mạnh tiếp xúc thân mật trên tấm thảm lông dày mềm. Mang đến từng đợt run rẩy chỉ có người yêu làm tình mới có thể sinh ra. Chuyện cung đấu, chính là như vậy, vòng chân qua eo tôi muốn đi vào. Vương Nhất Bác nâng lên hai chân Tiêu Chiến hướng đến hông mình, tư thế này, trái tim cùng trái tim gắt gao thân mật dán lên nhau, hai đùi hữu lực của Tiêu Chiến vòng lên eo hắn. Hai chân trắng nõn lúc bị hắn đánh dấu mà cuộn tròn, cậu sẽ thoải mái tới mức rơi lệ dưới thân mình. Đúng vậy, thoải mái đến rơi lệ, không phải ủy khuất vì bị hắn thưởng. Tiêu Chiến là tâm can của hắn sao có thể để tâm can bảo bối của mình ủy khuất nửa phần cơ chứ? Gương mặt đẹp trai tà khí kia của Vương Nhất Bác ở trước mắt mình, bày ra tư thế nghênh đón đối phương tiến vào chờ đợi Dương VT bị mình liếm đến ướt đẫm thật sự phá huyệt mà vào. Trái tim Tiêu Chiến nóng đến sắp tan chảy, cánh tay bám trụ trên vai Vương Nhất Bác, chân cũng khép chặt lại một chút hung hăng quấn lấy vòng eo cường tráng của Vương Nhất Bác. Em bên trong nóng đến mức muốn đem tôi hòa tan rồi, lúc nãy thật không nên cắm vào một nửa rồi rút ra, quá thống khổ đối với em, có phải hay không, bên trong em đều muốn tôi đến phát điên rồi. Chỉ có tiến vào thân thể ấm áp của thiếu tướng mới cảm giác được cậu cần chính mình. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, không có tra tấn cậu nữa, một hơi đâm xuyên mềm hoạt huyệt đạo, đỉnh lộng đến cơ tử cung phát ngứa phát tao của Tiêu Chiến. Cứ như vậy, mạnh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cái kia sao lại tồn tại trong thân thể mình, bộ phận mẫn cảm bị đụng chạm làm tất cả khoái cảm đều không diễn tả được. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm đến càng chặt, hy vọng hắn đâm càng nhanh càng mạnh, đem tất cả nghị lực nhẫn nại lúc nãy của cậu xóa sạch sành sanh. Đây là nỗi buồn của Omega, trừ khi bị bắn tinh đánh dấu, nếu không thân thể sẽ chỉ càng ngày càng sa đọa. Nếu Alpha đánh dấu bọn họ dùng tình dục lại uy hiếp khống chế, bọn họ sẽ không có sức chống cự, vì muốn cầu chiếm được căn Dương VT kia có thể trả giá mọi đồ vật, tài sản, địa vị, tất cả mọi thứ của mình. Mà chính mình từ một Alpha lưu lạc thành một Omega không chút khác biệt. Tuân mệnh bảo bối của tôi nhất định làm em hài lòng. Vương Nhất Bác yêu chết bộ dáng cậu gắt gao dính lấy hắn như sam, thân thể trơn bóng cảm nhận được nhịp đập trái tim Tiêu Chiến, Dương VT hắn gắn chặt trong tiểu huyệt làm hắn cảm nhận được độ nóng cùng ướt át từ sâu trong thân thể Tiêu Chiến. Hạ thể hai người dính nhớp đến không thành bộ dáng, chỉ như vậy thôi đã đủ tất thảy gia vị, chút ý vị bị cưỡng bách khẩu giao, thêm chút tùy tùy ý ý đỉnh lộng nơi mẫn cảm kia, thiếu tướng hắn đã ướt thành như vậy, thao cầu cũng nghe rõ tiếng nước bên trong, dâm huyệt ướt đẫm ngậm chặt côn TH. Tê hắn hơi hơi mấp máy làm chảy ra DM thủy ướt đến rối tinh rối mù. Mừng kỷ niệm 3 năm từ ngày thu âm vô kỳ 28/3/2019, 28/3/2022, cách chương.